Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 651. Cái này cần phải đúng không? Huyện Tiền Đường trên không bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang rền. Trầm hương bóng người như giống như sao băng rơi xuống ở dưới nơi đại trong nước. Mà nguyên bản trầm hương chỗ đứng yên vị trí, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân nhíu mày đi lòng vòng cổ tay. Hiển nhiên vốn là muốn phải bắt được trầm hương, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân âm thầm ăn thua thiệt. Chẳng những không có một lần hành động đem trầm hương cầm xuống, ngược lại là bị trầm hương phản kích chấn thương bắt lấy cổ tay. Vốn là đối với trầm hương xuất hiện, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân có nhiều không hiểu, tưởng rằng Vương Linh Quan cùng trầm hương bỏ qua, bây giờ ăn trầm hương phản kích. Linh Ứng Hữu Thánh chân quân đối với trầm hương có thể theo Vương Linh Quan trên tay đào thoát, cũng không ngoài ý muốn. Như vậy lực lượng, cũng không phải một đứa bé con cái kia có. Nên nói không hổ là đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu chi tử sao? Mà theo trầm hương rơi xuống tại lũ lụt bên trong, đã mất đi bảo liên đăng quang mang. Vô lượng thác nước cùng ngập trời lũ lụt lại lần nữa chậm chậm lưu động mà đi. Bịch, đại trong nước. Toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt trầm hương lại lần nữa chui ra, nửa người còn phao ở trong nước, trong tay bảo liên đăng liền không kịp chờ đợi giơ cao. Ra sức duy trì lấy thất thải quang mang, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân thấy thế, cũng không do dự nữa. Thân có đạo đạo tiên ánh sáng chiếu rọi mà ra, lại lần nữa hướng về trầm hương mà đi, liền muốn đem trầm hương triệt để cầm qua. Tình cảnh này bị Hao Thiên Khuyển bọn người nhìn ở trong mắt. Đều liên tục hướng về trầm hương phương hướng đuổi. Nỗ lực ngăn cản Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Đáng tiếc, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân là nhân vật bậc nào? Chớ nói Hao Thiên Khuyển, Pháp Hải, Tiểu Thanh chờ nhất lưu có thể hay không có tư cách ngăn cản Linh Ứng Hữu Thánh chân quân. Cũng là song phương độn thuật tốc độ cũng không tại một cái cấp bậc. Tại Hao Thiên Khuyển bọn người vừa mới lái độn quang thời điểm, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân đã lại lần nữa xuất hiện tại trầm hương đỉnh đầu. Tay cầm trùng điệp liền hướng về trầm hương đầu vỗ tới. Trầm hương, Hao Thiên Khuyển, Pháp Hải, Tiểu Thanh chờ trong lúc nhất thời không khỏi la thất thanh lên. Lại là bỗng nhiên cảm giác bên cạnh mình tựa hồ có đồ vật gì cấp tốc vút qua. Tốc độ quá nhanh, thậm chí đem nhấc lên phong bạo xa xa đánh tại sau lưng. Oanh, ngay tại Linh Ứng Hữu Thánh chân quân muốn một phát bắt được trầm hương sự tình, hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ của mình chỗ siết chặt. Trước mắt sự vật làm hoa một cái, thân thể của mình liền triệt để đã mất đi trưởng khống năng lực bị mang bay lên. Phù phù, trong mặt nước bỗng nhiên nổ vang. Trầm hương tựa hồ mơ hồ xem gặp Linh Ứng Hữu Thánh chân quân bị cái gì dẫn tới đại trong nước. Lập tức, đại trong nước chính là một trận sóng lớn mãnh liệt, lăn lộn không nghỉ, như có cái gì hung thú ở trong đó kịch chiến không nghỉ. Động tĩnh to lớn, có thể xưng kinh người. Cái này, là ai? Trầm hương thông tuệ, cho dù là thấy không rõ, cũng mơ hồ đoán được có người xuất thủ cứu giúp. Nhưng không khỏi có chút bận tâm lên. Dù sao Linh Ứng Hữu Thánh chân quân có thể nói là tam giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thậm chí thì liền bát giới sư huynh, Sa Tăng sư huynh đều bị hắn chỗ bắt, chiến lực quả thực được xưng tụng là khủng bố. Không có sao chứ? Ngay tại trầm hương lo lắng vô cùng nhìn chăm chú lên lũ lụt động tĩnh, chính lo lắng không thôi, do dự làm sao đưa ra dư lực xuất thủ thời điểm, một trận quen thuộc thanh âm ôn nhu tại trầm hương sau lưng vang lên. Trầm hương, nếu là hắn đến, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trầm hương biểu lộ một trận hoảng hốt, theo sau chính là cuồng hỉ. Đột nhiên quay đầu sau khi nửa người phao trong nước, trầm hương liền cảm giác mình bị một đôi ôn nhu tay cầm kéo một phát. Trong nháy mắt bị thoát ly đại trong nước, cả người đầu nhập vào một cái quen thuộc ấm áp trong lồng ngực. Mẫu thân tương đương, trầm hương cái mũi khẽ nhúc nhích. Ngửi ngửi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trên thân cái kia quen thuộc hương khí. Không kìm được vui mừng sau khi rời nhà đến nay chỗ tao ngộ sự tình xông lên đầu. Không khỏi không hiểu có chút ủy khuất. Lòng chua xót, dâng lên một trận khuynh thuật xúc động, nhưng lời nói phun lên tâm yết hầu, cuối cùng lại là hóa thành một câu: "Mẫu thân, ta gặp rắc rối, ngươi nhanh mau cứu huyện Tiền Đường." "Tốt, giao cho mẫu thân." Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vô cùng thương tiếc sờ lên Trầm Hương đầu. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ thành thục không ít. Lập tức trực tiếp theo Trầm Hương trong tay tiếp nhận Bảo Liên Đăng. Trong một chớp mắt, Bảo Liên Đăng giữa thiên địa thả ra vô lượng ánh sáng. Có đóa đóa liên hoa dị tượng xen lẫn tả hữu. Tiên quang hết lần này tới lần khác ở giữa. Cái kia tàn phá bừa bãi tại huyện Tiền Đường bên trong ngập trời lũ lụt cũng không phải là chết. Định trụ, càng là giống như thời gian đảo ngược đồng dạng lại lần nữa ngưng tụ làm tích tích nhược thủy một. Lần nữa dung về trên không nhược thủy chi hải bên trong. Vẻn vẹn mấy hơi, huyện Tiền Đường ngập trời lũ lụt làm tiêu trừ. Chính là trên bầu trời y nguyên trệ giữ lại cái kia một mảnh nhược thủy chi hải cũng bị một đóa hư. Thực tương sinh bảo liên bao vây ở. Đã không còn một giọt nhược thủy lại lần nữa nhỏ xuống nhân gian. Mà Trầm Hương lo lắng vô cùng hướng về trước đó linh ứng hữu thánh chân quân rơi xuống nước địa. Phương nhìn qua, xuất hiện tại chỗ kia rõ ràng là ý nan bình. Đến mức linh ứng hữu thánh chân quân lại là không thấy tăm hơi. Duy chỉ có hắn nguyên bản chỗ mang theo mũ giáp tại trên mặt đất đánh tìm truyền. Cái kia, ca, linh ứng hữu thánh chân quân đâu? Trầm Hương có chút không rõ ràng cho lắm nói. Hắn... Ý Nan Bình vỗ tay một cái, hướng về Trầm Hương đi đến sau khi suy tư một số, dùng đến đối lập triết học dễ hiểu phương thức hồi đáp thần hợp thiên địa đi. Thần hợp thiên địa, Trầm Hương nghe vậy, không khỏi mở to ánh mắt. Dù sao, tam giới nghe đồn rằng, duy chỉ có đạo tổ một người thần hợp thiên địa. Làm sao bây giờ linh ứng hữu thánh chân quân vậy mà làm được? Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không khỏi có chút tức giận tiểu tiểu bạch rồi Ý Nan Bình liếc một chút. Dường như trách tội hắn như vậy nói lung tung lừa dối hài tử. Ngược lại tựa hồ phản ứng lại. Có chút không hiểu khiếp sợ hỏi. Trầm Hương, người vừa mới gọi hắn cái gì? Ca, mẫu thân, chẳng lẽ không đúng không? Trầm Hương thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái này, cần phải đúng không? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền suy nghĩ ở giữa, đôi mắt đẹp hướng về Ý Nan Bình nhìn qua, hỏi ngược lại, đồng dạng có chút do dự muốn hay không thừa cơ nói cho Trầm Hương. Ý Nan Bình do dự dự, nhưng cũng có chút đắn đo bất định chủ ý, đành phải hàm hàm hồ hồ nói câu cần phải, đúng không? Dừng một chút, Ý Nan Bình xoay chuyển ánh mắt, quét một vòng, hỏi bát giới còn có Sa Tăng đâu? Nhắc đến hai cái danh tự này, Trầm Hương biểu lộ không khỏi biến đến như đưa đám, đem bát thái tử nói cho hắn biết sự tình lại lần nữa thuật lại một lần. Cái gì? Ý Nan Bình ngữ khí có chút tức giận nói lấy, lập tức bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy hơi về sau lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay lại là đề một cái hình người hình dáng vật phẩm. Đây là, Trầm Hương chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc. Lập tức có chút không quá xác định nói một câu, Vương Linh Quan. Ý Nan Bình nhẹ gật đầu, đem Vương Linh Quan ném đến mặt đất, nói ra ta cùng Thiền Nhi theo Ti Mệnh Tinh Quân trong miệng biết được Thiên Đình sẽ xuống tay với. Người liền vội vàng hướng về huyện Tiền Đường đuổi, nửa đường đúng lúc gặp Vương Linh Quan bay qua liền đem hắn tiếp nhận. Thế mà, Trầm Hương lại là chú ý tới không giống nhau điểm mù. Chấn động vô cùng mắt trợn tròn. Thất thanh nói. Thiền Nhi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.